Nhà có chó giữ. Chương 29. Diều Ung Phong lân vào cửa lớn nhà họ Ung, phòng ở đây mặc dù lớn hơn so với phòng của mình, nhưng rõ ràng thiếu đi cảm giác gia đình như ở nhà mình. Hết thảy đều rất trật tự ngăn nắp, hiển nhiên cho dù chủ nhân không có ở nhà, thì người giúp việc ở đây đều biết tự động ai làm việc nấy. Dì Lý đi từ trong phòng ra ngoài cửa đón chào. Thiếu gia, cậu đã trở về. Thời gian dài như vậy. Vừa nói vừa lau lệ trào ra nơi khóe mắt, ha ha, dì Lý, tôi tốt lắm, qua vài ngày nữa là có thể khỏe lại rồi, Ung Phong Lân an ủi bà. Đúng vậy, khỏe nhanh là tốt rồi, dì Lý đi vào trong phòng, đồng thời dùng khóe mắt liếc Tư Nam, Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ lúc trước bà đã gặp qua, chỉ là thiếu niên xinh đẹp đang dìu Ung Phong Lân này thì chưa từng thấy, thiếu gia, tôi cho người nấu canh bổ cho cậu rồi. Dì Lý, tôi có chuyện hỏi gì? Có gì thì bưng tới phòng sách cùng nhau dùng luôn đi. Thân hình Ung Phong Lân dựa lên người Tư Nam, nói với dì Thẩm xong, chuyển qua bên em, ghé vào lỗ tai em nhẹ giọng hỏi, thế nào? Lúc nào thì muốn đi thử giường? Lo việc chính đi, Tư Nam đánh nhẹ anh một cái. Động tác nhỏ này không tránh đường hai con mắt của dì Lý, lần nữa đánh giá lại thiếu niên xinh đẹp này, sao lại không phải là bé gái chứ? Nhìn thế nào cũng có cảm giác như là bạn gái của thiếu gia nhà mình. Nhưng mà vô luận chiều cao hay vóc dáng đều là của bé trai mà. Chúng ta lên lầu đi, Ung Phong Lân dựa vào Tư Nam, nếu có chỗ nào không hài lòng với cái phòng đó thì nói nha. Tranh thủ lúc anh còn chưa có hồi phục quay về ở thì có thể để cho người ta sửa chữa một chút. Tư Nam lắc đầu, không biết cần nói gì. Cách bài trí, xếp đặt trong căn phòng này rõ ràng là do kiến trúc sư có trình độ. Nhưng mà tại sao nhìn kiểu gì cũng cảm thấy thiếu mùi vị gia đình vậy? Ngẫm lại cảm giác của mình khi trở về nhà, cho dù là tối qua cũng chẳng khác gì như đang mở phiên tòa nhưng mà vẫn rất ấm áp. Làm sao vậy? Ung Phong Lân nhìn ra em hình như có điều gì đó nghi hoặc. Tại sao nhà của anh không có không khí gia đình vậy? Tư Nam nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì không có mẹ ở nhà nấu cơm? Nhưng mà dì Lý không phải ngày nào cũng đều nấu cơm sao? Bởi vì ở nhà này cái gì cũng có, chỉ là không có tình yêu, Ung Phong Lân thở dài một tiếng, từ khi anh còn nhỏ đã chưa từng được biết đến không khí ấm áp của gia đình là cái gì, mặc dù cha mẹ đều còn sống cả. Nhưng mà khi làm A Kim, ở nhà em mới tìm thấy được không khí gia đình. Như vậy thì gả tới nhà em đi, Tư Nam cười với anh. Cái đó thì không thể được, phải gả thì cũng là em gả cho anh. Hừ, ai nghe anh nói hưu nói vượng chứ? Tư Nam theo hướng anh chỉ dìu anh vào trong phòng sách. Ung Phong Lân ngồi xuống ghế, kéo Tư Nam ngồi lên đùi, ôm lấy eo em, muốn âu yếm với em. Không được đâu, Tư Nam đẩy cầm anh ra, dì Lý sẽ vào đó. Ứ, chu chu miệng làm nũng. Tư Nam chuyển sang cầm lấy cầm anh, nhéo một chút, nhéo thích quá đi. Ung Phong Lân lấy ngón tay chạm lên môi của mình, cái này hôn cũng thích lắm đó. Thử xem đi. Cũng đâu có gì mới mẻ đâu, Tư Nam cố ý ghẹo anh. Chẳng lẽ cần bọc lại cho tươi ta, Ung Phong Lân lén hôn lên má em thành công, có em tươi mát là được rồi. Dì Lý gõ gõ cửa, bưng canh đi vào, thiếu gia, ăn canh thôi. Dì Lý, Ung Phong Lân chỉ vào cái ghế bên cạnh, ngồi đi, tôi có việc muốn hỏi gì. Ô hát, Lý Thẩm vừa múc canh vừa nói, chuyện gì à? Mấy ngày cậu không có ở đây, chúng tôi đều không dám lười biếng. Cậu khi nào thì trở về, ổn định mọi việc như trước. Tôi không nói cái này, Ung Phong Lân dừng một chút, tôi chỉ muốn hỏi dì có phải có một người con trai, tên là Lý Hoáng. Tay dì Lý run lên, nước canh vẩy ra tay, vội vàng buông chén, rút khăn giấy lau qua. Dì Lý, từ nhỏ đều là dì chăm sóc tôi chưa từng nghe nói dì có con, cái này là tôi nghe được từ người khác. Ung Phong Lân thở dài một tiếng, tại sao chưa từng nghe thấy dì nhắc tới vậy? Thiếu gia, đừng hỏi, dì Lý bưng một chén canh qua, khi tôi đến nhà họ Ung thì đã ly dị, tòa quyết định con trai ở với cha của nó, cũng không cho tôi đi thăm hỏi. Cho nên, tôi cũng chưa từng nhìn thấy nó, cái kia, dì muốn gặp cậu ta không? Ung Phong Lân hỏi. Tôi. Dì Lý lắc đầu, không cần, tại sao? Ung Phong Lân khó hiểu. Tư Nam nhận lấy chén canh trong tay Ung Phong Lân, thổi thổi một chút, đưa cho anh uống. Nhiều năm rồi không có gặp, gặp cũng đâu khác gì người xa lạ đâu, dì Lý cười khổ, lại dùng thìa múc canh, hơi liếc nhìn về Ung Phong Lân. Cậu ấy đang làm việc ở công ty tôi. Uông Phong Lân uống xuống một miếng canh, ý bảo Tư Nam cũng uống đi. Còn chuyện gì khác không? Dì Lý không có trả lời Uông Phong Lân, chỉ là dùng khóe mắt nhìn Tư Nam đang tỉ mỉ đút canh cho anh. Không còn việc gì nữa thì tôi đi chuẩn bị cơm tối. Không cần đâu, dì Lý, tôi không ăn ở nhà, tôi còn phải ra ngoài. Uông Phong Lân mở miệng ngăn cản, dì đi nghỉ trước đi. Vâng ạ. Vậy canh để ở đây, hai người từ từ dùng, dì Lý xoay người đi ra ngoài. Tư Nam quay lại đút Uông Phong Lân một muỗng canh, lại bị anh giữ sau gáy, hôn lên môi của mình, sau đó đem toàn bộ nước canh chuyển qua miệng mình. Ha ha, uống ngon không? Đôi môi Uông Phong Lân vẫn còn áp trên đôi môi em, nhẹ giọng nói chuyện. Cũng không tệ lắm, Tư Nam cười, em nói là nói canh nha. Như thế nào lại như vậy chứ? Uông Phong Lân cong miệng lên, chỉ vào môi mình, còn cái này. Cái đó hả? Tư Nam chớp chớp mắt, cười ám muội không trả lời, rốt cuộc thì sao hả? Uông Phong Lân chờ mong câu trả lời của Tư Nam. Tư Nam đứng dậy, đưa chén đến bên cạnh anh, cũng tốt lắm đó. Hi hi, anh biết em thích mà, Uông Phong Lân đắc ý cười. Hừ, em có kinh nghiệm như vậy, cái này có gì đắc ý dữ vậy hả? Tư Nam cong môi lên. Anh. Nhất thời nghẹn họng, chỉ có thể chu môi, nhìn Tư Nam, bây giờ đột nhiên rất muốn mình đang là A Kim, như vậy thì chỉ cần cọ cọ vào ống quần em là có thể đối phó được. Tư Nam quay đầu lại, cắn môi dưới trừng mắt nhìn anh. Giả bộ đáng thương, chu miệng chớp mắt, Tiểu Nam à. Tư Nam rốt cuộc cười ra thành tiếng, được rồi, chọc anh thôi, dừng một chút, ngồi lại trên người anh, đưa tay ôm lấy bờ vai vững chãi của anh, nhưng mà, sau này. Anh chỉ có em, cũng chỉ thuộc về em, Uông Phong Lân hôn lên môi em lần nữa, tham lam hấp thu hương thơm của em, chia sẻ mật dịch của nhau cô hát. Không khí trong phổi đều bị hút khô rồi, Tư Nam nhẹ đẩy vai anh, được rồi. Quay lại nào, em không không khách sáo với anh nữa, không khách sao là sao. Ánh mắt Uông Phong Lân thật là chờ mong, lấy tình trạng của anh bây giờ, Tư Nam cố ý nhìn khinh miệt từ trên xuống dưới người anh đoán em có thể hay không? U, em đồng ý để anh làm chồng mà, Uông Phong Lân cảnh giác nhắc nhở em từng có hứa hẹn qua, ha ha, ngốc nghếch. Tư Nam đánh nhẹ lên tay anh, khi nào thì về, đi bây giờ thôi, Uông Phong Lân ôm qua eo em, ôm em thật dễ chịu ghê. Anh nặng lắm, có biết không hả? Tư Nam nhéo nhéo cầm anh, đợi anh khỏe lại. Anh phải bồi thường cho em. Bồi thường thế nào? Uông Phong Lân nhìn em tò mò. Đợi anh khỏe lại rồi sẽ nói với anh sau nhé. Tư Nam dìu anh đứng dậy, đi nào. Rốt cuộc là cái gì vậy? Uông Phong Lân hỏi dồn. Em nghĩ muốn. Tư Nam cười, anh cõng em, hả? Uông Phong Lân nhìn em khó hiểu, có vậy thôi. Dạ, lưng của anh nhìn thấy dựa vào sẽ rất thích. Tư Nam hơi cúi xuống mặt nghiêm túc, khi còn nhỏ. Lúc anh nắm tay em nói muốn đưa em về nhà, em đã cảm thấy được lưng của anh nếu được dựa vào sẽ rất tốt, đưa anh cõng nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ha ha, Tiểu Nam ngốc. Đợi anh khỏe lại, nhất định sẽ cõng em mỗi ngày. Uông Phong Lân nhéo mũi em, lưng của anh, em khi nào muốn dựa vào đều được cả, em muốn ký tên viết đó là của em cũng được. Em muốn viết lên đó, tài sản của Đường Tư Nam. Tư Nam cố nhịn cười. U, không thành vấn đề, tay Uông Phong Lân mở cửa ra. Chờ một chút, Tư Nam đưa tay kéo anh lại, phòng sát bên dùng làm gì? Là phòng tập thể hình của anh, Uông Phong Lân trả lời. Trong đó có người, Tư Nam nhíu chân mày lại. Có người, Uông Phong Lân lập tức chỉ thẳng ba ngón tay lên trời, anh thề anh không có kim ốc tàn kiều, anh chỉ có em thôi. Ngu ngốc, Tư Nam chụp anh lại, nhỏ giọng, đừng quậy, em nghe thấy hình như trong đó có tiếng nhịp chân. Không thể nào, nghiêng tai lắng nghe cẩn thận, quả nhiên, bên trong giống như có người đang nhịp chân, hẳn là hành vi xảy ra khi quá nhàm chán, Uông Phong Lân nghi hoặc nhìn về Tư Nam bên cạnh. Tư Nam đỡ Uông Phong Lân dựa vào bên cửa, ý bảo mình sẽ đi gọi người, Uông Phong Lân gật đầu. Tư Nam đi đến đầu cầu thang, vươn người xuống dưới lầu ra hiệu cho Kiệt Nhĩ. Kiệt Nhĩ nhìn thấy liền vỗ vai mạnh ba, ý bảo cùng đi lên, sau đó cả hai lặng lẽ đi lên lầu. Trong phòng tập thể hình tiếng nhịp chân nhàm chán vẫn không ngừng vang lên. Tư Nam dìu Uông Phong Lân ở phía sau, Kiệt Nhĩ ở phía trước, một phát mở tung cửa phòng tập thể hình. Trong phòng trống không, ngoại trừ mấy cái máy tập cũng không có bất kỳ bóng dáng ai cả. Bên tay phải, phòng dụng cụ, Uông Phong Lân nhỏ giọng nhắc nhở. Kiệt Nhĩ cảnh giác từ từ đi qua, nhanh chóng giật tung cánh cửa nhỏ của phòng chứa dụng cụ, là Mi. Trong phòng dụng cụ, Lý Hoán đang đứng sát tường, nhìn thấy Kiệt Nhĩ, rõ ràng là bị hù dọa mất hồn, trên mặt vẻ chết điếng hiện ra sau vài giây. Mi tại sao lại ở đây? Kiệt Nhĩ nghiêng người, ý bảo gã đi ra. Lý Hoán đi ra khỏi phòng dụng cụ, khiếp sợ bị gạt đi, thay vào đó là bộ mặt khinh khỉnh, tao ở đâu còn tới phiên mày trông nom sao, nếu như tôi nhớ không lầm thì đây là nhà của tôi. Ung Phong Lân cười lạnh một tiếng, lấy tình huống bây giờ, ít nhất tôi có thể kiện anh tội xâm nhập tư gia bất hợp pháp. Vậy mày giỏi thì đi kiện đi. Lý Hoán mặt cắt không còn giọt máu liếc Ung Phong Lân một cái, tao làm cái gì, tao nghĩ mày cũng biết. Mày nếu cảm thấy kiện tao xâm nhập tư gia bất hợp pháp còn chưa đủ thì có thể kiện tao buôn bán thông tin mật luôn đi. Anh hình như rất trông chờ tôi kiện anh nhỉ, Vương Phong Lân lạnh lùng hỏi. Tao là như vậy đó, thì sao nào, Lý Hoán cười lạnh, hơn nữa, tao đã làm cái gì, bây giờ tao cũng có thể nói cho mày biết. Anh hận anh ấy cưới đi tình thương của mẹ đáng ra phải thuộc về anh sao, Tư Nam đột nhiên mở miệng hỏi. Thân hình Lý Hoán rung lên. Mụ cười lạnh cùng vẻ mặt kiêu ngạo trong nháy mắt trở nên điên cuồng, không sai, mày nói đúng. Là tao hận nó. Nó cướp đi hạnh phúc Lý ra phải thuộc về tao. Ôi, tại sao ai cũng như vậy vậy, Tư Nam biểu môi đáng thương vô cùng, Tằng Khải Trữ nói anh ấy cướp tài sản Lý ra phải thuộc về anh ta, Trịnh Thụ Thần nói anh ấy cướp đoạt công ty của anh ta, anh thì nói anh ấy cướp đoạt hạnh phúc, quay sang phía Ung Phong Lân, anh, nói thật đi, còn cướp cái gì nữa? Oan uống mà, Ung Phong Lân trải qua huấn luyện khi sống trong cơ thể A Kim, giả bộ đáng thương thật sự là đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh rồi. Phẫn nộ của Lý Hoán vốn đã muốn phát tác tới nơi lại bị lời nói chuyện của hai người làm cho đông cứng ngắc, phát tác cũng không được, thu lại cũng không xong, chẳng biết phải làm cái gì mới là tốt nhất. Thiếu gia, cậu đừng kiện nó, vì Lý thình lình từ dưới nhà xông lên, xin lỗi, là lỗi của tôi. Là tôi để cho nó vào. Tôi còn lừa cậu. Nước mắt chảy ra một giọt lại một giọt, đều là tại tôi, dì Lý, dì làm cái gì vậy, Ung Phong Lân thu lại vẻ mặt giả bộ đáng thương. Thiếu gia, tôi xin cậu, đừng kiện nó, có được hay không? Xin cậu nể tình tôi chăm sóc cậu từ nhỏ tới lớn, lấy sự chăm sóc của tôi dành cho cậu, đừng kiện nó. Tôi không cần bà thay tôi cầu xin nó, Lý Hoán kéo dì Lý đang muốn quỳ gối xuống trước mặt Ung Phong Lân. Tôi cũng không có thừa nhận bà. Tôi đến, chính là để nói cho bà biết tôi sẽ tiêu diệt nó. Tiểu Hoán à, con đừng nói như vậy. Dì Lý chụp lấy ống tay áo Lý Hoán. Con nhận sai với thiếu gia đi. Cậu ấy sẽ tha thứ cho con. Thiếu gia thật ra là người tốt lắm. Tôi tại sao phải cần nó tha thứ? Là nó nợ tôi. Lý Hoán gào thét. Khi tôi muốn tình thương của mẹ, muốn bầu ngực của mẹ, bà ở đâu? Bà đang ôm nó. Dựa vào cái gì? Nó cái gì cũng có, tôi thể nhưng chỉ có thể trong mơ mới có thể gặp được mẹ của mình. Tiểu Hoán. Bà không phải mẹ tôi. Bà không xứng. Lúc tôi bị tên tử quỷ kia đánh bà ở đâu? Lúc tôi vào đại học vì cần tiền học phí mà phải lăn lộn trong quán bar thì bà ở đâu? Bây giờ bà lại đi giả bộ làm người tốt. Bà tới cứu tôi sao? Lý Hoán hừ lạnh một tiếng, tôi nói cho bà biết, trễ rồi, tất cả đã trễ rồi, Tiểu Hoán. Con đừng như vậy mà, dì Lý nắm lấy ống tay áo con mình khóc, con còn trẻ, chuyện gì cũng còn có cách vãn hồi mà. Là mẹ có lỗi với con, mẹ không xứng làm mẹ con, cái đó không liên quan đến thiếu gia. Bà còn bao che cho nó. Bà đúng là che chở cho nó. Đúng vậy không, Lý Hoán gào lên, giọng nói cũng đã khàn khàn, đem đạo đức giả của bà lấy lại đi, quay sang Ung Phong Lân, tao nói cho mày biết. Ta giúp Trịnh Thụ Thần làm việc, là bởi vì tao với gã có cùng mục tiêu, đó chính là tiêu diệt mày. Những gì mày cướp của bọn tao, sớm muộn gì cũng phải bồi thường lại gấp đôi. Ô hát, như vậy à, Vương Phong Lân giống như là chưa hề xảy ra chuyện gì, Tư Nam, đưa anh quay về phòng nghỉ bên văn phòng đi. Lý Hoán, lúc nào rảnh thì đến thăm dì Lý nhiều một chút, trước kia bỏ lỡ cái gì, sau này có thể bù đắp mà. Đi thôi. Trở về không cho anh ăn vụng chocolate mà phiên gia mờ mờ chia cho em nha, Tư Nam nhắc nhở anh. Anh sao lại như thế chứ, nửa người trên của Ung Phong Lân đều dựa lên người em, hơi quay đầu nhìn về phía Mạnh Ba với Kiệt Nhĩ, còn không đi. Nếu các cậu thích ăn đồ ăn gì Lý nấu, thì lần sau quay lại đi. Ô hát, Mạnh Ba cùng Kiệt Nhĩ đang thừa người cũng rất nhanh chóng hoàn hồn lại đi xuống lầu. Trên lầu chỉ còn lại dì Lý cùng con trai của bà. Cảm thấy mọi chuyện đã hỏng bét một cách sâu sắc. Lý Hoán nghi hoặc nhìn theo bóng dáng mấy người đang đi xuống lầu, đây là như thế nào, tại sao kế hoạch mình chuẩn bị sao lại biến thành như thế này? Đúng, gã muốn lợi dụng mẹ mình che giấu bí mật với Ung Phong Lân, để cho Ung Phong Lân không thể tin tưởng mẹ mình nữa, đưa người mẹ không làm tròn trách nhiệm này đuổi ra ngoài. Đồng thời gã cũng có thể lợi dụng bí mật của Ung Phong Lân mà lấy được nhiều chỗ tốt từ Trịnh Thụ Thần. Gã cũng có sự chuẩn bị tốt nếu bị phát hiện, sẽ cãi nhau ầm ĩ với mẹ một trận, để cho Ung Phong Lân biết, sau đó cùng hắn kéo nhau ra tòa, để cho cả thế giới này biết nó là đứa đã cướp đi tình thương của mẹ. Nhưng mà bây giờ là như thế nào vậy, Tiểu Hoán, đừng sai lại càng sai nữa, dì Lý nghẹn ngào, mẹ cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ có ý suy nghĩ không cần con. Nhưng bà đã làm như vậy rồi, Lý Hoán phẫn nộ. Chính là cha con, tìm người làm giả chứng cớ, nói thần kinh của mẹ có chuyện, tòa án phán quyết không cho mẹ đến thăm con, dì Lý tiếp tục nghẹn ngào, khi đó, mẹ thiếu điều muốn chết đi, trong lúc lang thang chuẩn bị đi đến bờ biển, thì gặp được dì Ung, bà ấy tin tưởng mẹ vốn bình thường, bà ấy đưa mẹ trở về bà ấy phụ giúp công việc. Nhưng mà, mẹ làm sao có thể không nhớ con của mình chứ? Mẹ đều len lén trở về nhìn con, không dám tới gần con, chỉ có thể đứng ở xa xa mà nhìn. Ngày đầu tiên con vào tiểu học, đánh rơi mất cây bút máy, có phải không? Khi nó rớt khỏi cặp sách của con, bị mẹ nhặt mất rồi. Con có nhớ không? Khi con học cấp 3, chơi bóng rổ bị té gãy chân, nhưng tại sao xe cấp cứu lại tới nhanh vậy? Là mẹ thấy con bị té xuống nên lập tức kêu xe cấp cứu. Lần đầu tiên con cùng bạn gái hẹn hò ở công viên trung tâm, tại sao lại có thể yên tĩnh đến như vậy? Là mẹ ở ngoài giường nhờ người ta đi qua đường khác. Lý Hoán trợn mắt há miệng nghe mỗi từ mỗi câu mẹ gã nói ra, trong lúc bất tri bất giác, lần nữa gặm nhấm mùi vị của nước mắt tưởng chừng như đã bị gã bỏ quên rất lâu. Ngây ngốc một lát, gã vỗ vỗ tay mẹ, mẹ chờ con, nói xong chạy xuống dưới lầu, Ung tổng, không thể quay lại công ty được. Ung Phong Lân dưới sự trợ giúp của Tư Nam đang chuẩn bị lên xe liền dừng lại, quay đầu lại nhìn gã, có người lợi dụng bảo trì văn phòng, phá hoại các treo thang máy chuyên dụng của anh. Theo kế hoạch, nếu sử dụng thêm 15 hay 20 lần gì đó, dây cáp kia sẽ bị đứt. Lú Hoán nói ra nguyên nhân gã ngăn cản Ung Phong Lân quay lại công ty. Lời này vừa xong, bốn người đều sững sờ. Thật là không ai có thể ngờ được, đối phương đã ra tay rồi. Chỉ có thang máy dành riêng cho tổng tài, Mạnh Ba hỏi. Đúng vậy, Lý Hoán gật đầu, theo thời gian mà đoán, dùng cho tới hôm nay cũng không có sai sót gì. Tư Nam móc điện thoại ra bấm số, phiên gia mờ mờ, chị còn ở trong công ty không? May quá, không có ở đó. Trước không cần trở về, tối nay Phong Lân cũng có về, anh ấy ở nhà em. Không có gì, chị nói gì vậy? Không phải như vậy đâu. Được rồi. Muốn em chia cho một viên chocolate à? Được, ngày mai sẽ có. Ung Phong Lân nhìn Tư Nam, phiên gia mờ mờ không có ở trên tầng 18. Tư Nam lắc đầu, không có, vừa khéo chị ấy bị Lâm dụ đi phá hoại buổi coi mắt rồi.